Chàng rể tỷ phú, chương 89, khách hàng lớn, gocchuyenaudio.com. Phan Ngọc Anh đã biết vợ của Triệu Hùng là Lý Thanh Tịnh từ lâu rồi, người phụ nữ xinh đẹp nhất của thành phố Hải Phòng, nhưng cô ấy không biết rằng Triệu Hùng là tài xế của Trần Thiên Trung. Nghĩ đến Triệu Hùng hào phóng trực tiếp phát cho cô ấy phần thưởng và giúp cô ấy tìm được một luật sư giỏi. Nghĩ như thế, Phan Ngọc Anh phản bác, Thúy Linh, đừng lo lắng về điều đó. Dù anh Hùng có phải là tài xế của Trần Thiên Trung hay không thì tôi vẫn rất biết ơn người đàn ông này. Nếu không phải anh ấy thuê luật sư cho tôi, với khả năng tiền bạc của mình, tôi không thể thuê một luật sư giỏi để tranh cãi cho em trai mình. Hơn nữa, anh Hùng đã giúp tôi giải quyết rắc rối lớn với ma sói 9527. Ồ, sao cô lại nghĩ như thế chứ? Triệu Hùng chắc chắn là dựa vào Trần Thiên Trung để giúp đỡ cô làm những việc này, anh ta chỉ biết phá xe chứ có bản lĩnh làm cái gì đâu. Anh ta làm như vậy, chắc là đang lừa cô từng bước rơi vào bẫy của anh ta tài năng khủng khiếp như vậy. Không, tôi tin vào phán đoán của chính mình, anh Hùng chắc chắn không phải loại người như vậy. Điền Thúy Linh bị Phan Ngọc Anh nói không thể thốt nên lời, cô ta nói với Phan Ngọc Anh. Phan Ngọc Anh, có phải cô ngốc không? Với điều kiện tuyệt vời của cô thì tìm loại đàn ông nào mà chẳng được. Triệu Hùng là một người đàn ông đã có gia đình và có con. Cô định trở thành mẹ kế của những đứa trẻ khác không? Thúy Linh, giữa anh Hùng và tôi thực sự không có gì. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh ấy và giúp anh ấy dạy múa cho đứa trẻ thật tốt, chỉ có vậy thôi. Điền Thúy Linh thấy Phan Ngọc Anh vẫn bướng bỉnh, cô ta tức đến mức không biết nói gì, cuối cùng tức giận nói với Phan Ngọc Anh. Hừ, đến khi cô bị người ta lừa ác tình, lừa tiền thí đừng có chạy tới tìm tôi khóc lóc. Nói xong, cô ta quay lưng bỏ đi với vẻ tức giận. Sau khi Triệu Hùng đưa con gái đi nhà trẻ vào buổi sáng, anh ấy đã đi thẳng đến tòa nhà văn phòng kinh doanh CBD của tập đoàn Hùng Quang. Đối với tập đoàn Nhật Hạ, mới đăng ký của anh, công việc kinh doanh tài chính được giao cho người vừa mới trở về từ nước ngoài là việc kinh doanh dữ liệu thông tin Internet được giao cho Vô Đại Đồng, người hiểu rõ các kỹ thuật hacker nhất. Ngôn Tình Sùng, Triệu Hùng đã giới thiệu riêng với họ Cố Mộng Giao và Vô Đại Đồng, và đội hình của công ty Nhật Hạ đã chính thức được hình thành. Anh lên kế hoạch tuyển dụng một vài người có khả năng đầu tư tốt để tập đoàn Nhật Hạ sẽ có vốn để mở rộng ra bên ngoài. Sau khi đội của Cố Mộng Giao được thành lập với 500 triệu tiền quỹ đã giúp Triệu Hùng kiếm được hơn 100 triệu. Phải nói rằng đội giao dịch từ Phố Uôn này thực sự đã không làm Triệu Hùng thất vọng. Bây giờ có thêm Vô Đại Đồng gia nhập, chỉ cần anh phát triển thành công lĩnh vực kinh doanh. Bảo mật thông tin thì anh có thể thúc đẩy lĩnh vực kinh doanh này mở rộng hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Từ Từ Hàm, ủy viên ngân hàng phụ trách kinh doanh vốn của Triệu Hùng, thấy việc kinh doanh của công ty mới đăng ký của Triệu Hùng đột nhiên trở nên bận rộn. Cô đã nói với Chu Quang Thắng về tình huống này. Khi Chu Quang Thắng nghe được điều này, ông nói với Từ Từ Hàm. Từ Hàm, cô phải để mắt đến các khách hàng Triệu Hùng. Tôi có một linh cảm rằng Triệu Hùng có khả năng trở thành khách hàng lớn của ngân hàng của chúng ta đấy. Cái gọi là khách hàng lớn của ngân hàng là một số khách hàng ngôi sao. Loại khách hàng này còn hơn nhiều so với những người gửi số tiền lớn. gocchuyenaudio.com. Các ngân hàng không chỉ phải cung cấp dịch vụ tận tâm mà còn phải cung cấp dịch vụ tận nơi cho bọn họ. Triệu Hùng vừa đăng ký mở công ty Nhật Hạ và doanh thu của ngân hàng như nước chảy vào, là hàng chục triệu mỗi ngày. Điều này thực sự đã gây sốc cho Chu Quang Thắng. Từ Từ Hàm vừa tốt nghiệp và bắt đầu làm việc trong một ngân hàng. Ban đầu cô ấy cũng chỉ là giao dịch viên để xử lý tiền gửi và rút tiền. Nhưng từ khi trở thành ủy viên ngân hàng của Triệu Hùng, công việc của cô ấy nhàn hạ. Thế nhưng mức lương còn cao hơn gấp đôi so với khi cô ấy còn là một giao dịch viên trước đây, và nó đã trở thành niềm ghen tị của những người khác trong ngành. Đối với một thần tài giàu có như Triệu Hùng, cô ấy đương nhiên phải nắm chắc. Từ Từ Hàm trấn an Chủ tịch Chu Quang Thắng. Chủ tịch Thắng, ông cứ yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm về khoản bảo lãnh quỹ của ông Hùng. Chà, Từ Hàm, cô hãy làm việc chăm chỉ, tôi rất tin tưởng về cô. Nếu anh Hùng có yêu cầu gì thì cô ngay lập tức báo lại với tôi nhanh nhất. Tôi hiểu rồi, thưa Chủ tịch Thắng. Từ Từ Hàm thở phào nhẹ nhõm sau khi cô ấy rời khỏi văn phòng của Chu Quang Thắng. Cô ấy gọi cho Triệu Hùng và nói với anh vài điều về việc đổi vốn của công ty Nhật Hạ. Vừa hay, Triệu Hùng cũng có việc cần tìm Từ Từ Hàm, và anh mời cô ấy đến tòa nhà kinh doanh CBD của tập đoàn Hùng Quang. Từ Từ Hàm đang lái xe đến tòa nhà kinh doanh CBD thì bạn trai Kỳ Minh Thành gọi điện thoại cho cô. Từ Hàm, em đang làm việc sao? Phích hỏi Từ Từ Hàm. Minh Thành, có chuyện gì vậy anh? Em đang ra ngoài, em đi đâu vậy? Đi tới tòa nhà kinh doanh CBD. Ồ, không có gì đâu. Em cứ đi nhé, Từ Từ Hàm cúp máy và nói. Không thể giải thích được. Sau khi Từ Từ Hàm lái xe đi, Kỳ Minh Thành ngồi trong xe taxi và nói với người lái xe. Tài xế, đi theo xe phía trước. Cậu bạn trẻ, cậu đang đóng phim à? Tài xế lái xe hỏi Kỳ Minh Thành một cách thản nhiên. Không phải, người ngồi trong xe phía trước là bạn gái của tôi. Ồ, anh định đi bắt gian đấy à? Ha ha ha, xem ra trên đầu anh có một cái sừng xanh rồi. Nhìn người tài xế đang trêu chọc mình, Kỳ Minh Thành giận dữ nói. Anh lái xe cho tốt vào. Từ Từ Hàm lên trên tầng, đờ đến tòa nhà kinh doanh CBD của tập đoàn Nhật Hạ. Kỳ Minh Thành cũng đi theo và đến. Tập đoàn Nhật Hạ thấy công ty đang tổ chức tuyển dụng, anh ta giả làm người nộp đơn và bước vào. Tập đoàn Nhật Hạ, sau khi vào trong công ty, Kỳ Minh Thành cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Từ Từ Hàm. Gần đây, Từ Từ Hàm trở nên hờ hững với anh ta, mối quan hệ giữa hai người dần nguội lạnh hẳn, điều này khiến Kỳ Minh Thành nghi ngờ rằng Từ Từ Hàm có người đàn ông khác bên ngoài, vì vậy nên anh mới bí mật theo Từ Từ Hàm đến tòa nhà văn phòng kinh doanh CBD. Kỳ Minh Thành cũng là một sinh viên đại học và không tìm được việc làm thích hợp sau khi tốt nghiệp. Bởi vì anh ta tốt nghiệp với kết quả không cao cũng không thấp. Anh ấy luôn cảm thấy mình đang làm những điều tuyệt vời, nhưng công ty mà anh ấy thích không nhận anh ấy, và anh ấy không thích công ty đóng cửa. Kỳ Minh Thành tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính và nộp đơn vào bộ phận tài chính của Cố Mộng Giao. Kết quả là Cố Mộng Giao đã nhắn lại với anh ta, nói rằng anh ta không thích hợp với công ty Nhật Hạ. Ngay tại lúc anh ta thất vọng đi ra thì lại nhìn thấy bạn gái Từ Từ Hàm của mình đang đứng cùng một người đàn ông, dường như đang bàn luận cái gì đó. Cocchuyenaudio.com Không cần nghĩ cũng biết người đàn ông này hẳn là ông chủ của công ty này, còn cô bạn gái Từ Từ Hàm lại rất giỏi, cô ấy đi từ chi nhánh đến công ty của người này để báo cáo công việc. Khiến cho anh ta nhớ tới, Từ Từ Hàm vẫn thường xuyên nhắc tới. Người đàn ông đã mang lại may mắn cho cô ấy. Nghĩ đến điều này, Kỳ Minh Thành không chịu đựng được, ngay cả tài xế taxi cũng nói trên đầu anh ta nên có một cái sừng xanh lớn, nghĩ đến đây, Kỳ Minh Thành đạp tung cửa phòng làm việc của Triệu Hùng ra. Chuyện đột ngột xảy ra khiến Triệu Hùng và Từ Từ Hàm đều bị sốc. Sau khi Kỳ Minh Thành xông vào văn phòng, anh ta chỉ vào Từ Từ Hàm và mắng chửi. Được lắm, Từ Từ Hàm, gần đây, cô không hề quan tâm tới tôi. Hóa ra là do cô ở cùng với sếp lớn này đúng không? Từ Từ Hàm đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Kỳ Minh Thành. Sau đó, từ câu nói không đầu không đuôi của anh ta, cô ấy hiểu được và hét lên mạnh mẽ. Kỳ Minh Thành, anh đang theo dõi em sao? Đúng vậy, nếu không đi theo cô thì làm sao tôi có thể biết cô đang cùng người khác nói có cười cười chứ? Từ Từ Hàm, thật uổng công Kỳ Minh Thành tôi ở lại thành phố này vì cô, không ngờ cô lại đối xử với tôi như vậy, cách trương.